Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 412, nguyên là cố nhân. Tác giả, Cung Tam. Cho nên lúc này đây Ly Cung sinh tử cạnh kỹ đài mở ra, hấp dẫn đông đảo người tiến đến, đều là vì một thấy vì này khó được cảnh tượng. Cổ Dương ở trong lúc suy tư, nhưng thật ra đã quên dò hỏi này thượng sinh tử cạnh kỹ đài hai người là cái gì thân phận. Một đường đi theo Lăng Phong, Cổ Dương xuyên qua ở đám người giữa, không thể không bội phục những người này tin tức linh thông trình độ. Ngắn ngủn thời gian, đã là biển người tấp nập vây quanh cạnh kỹ đài. Rất xa, Cổ Dương đã nhìn lưỡng đạo bóng dáng ở cạnh kỹ trên đài chiến đấu. Nhưng là bởi vì góc độ vấn đề, Cổ Dương thấy không rõ bọn họ khuôn mặt. Mãi cho đến gần, Cổ Dương mới đột nhiên dừng bước chân. Trên đài người không phải người khác, mà là Cổ Dương tiến vào Ly Cung lúc sau, liền chưa bao giờ ý thức được chính mình hai người hội kiến mặt người kia. Ôn Như Băng, 3 năm nhiều qua đi, như cũ là lúc trước như vậy lãnh đạm bộ dáng, tóc dài tung bay, như hồ điệp xuyên hoa, đầy trời bay múa. Ngọc Thanh dù như cũ là nàng vũ khí, chỉ là hồi lâu không thấy, trong đó chiêu thức càng hung hiểm hơn nửa phần, nhiều thêm một tia nhuệ khí. Xem ra này 3 năm tới, Ôn Như Băng cũng là đã trải qua không ít. Cảm giác được Cổ Dương bước chân dừng lại, Lăng Phong cũng là tùy theo đứng yên bước chân. Xem Cổ Dương ánh mắt nhìn Ôn Như Băng phương hướng, trong lòng một bộ hiểu rõ thần sắc, xuất khẩu giải thích nói, kia chính là chúng ta thiếu trưởng lão, là kế nhiệm đại trưởng lão chi vị duy nhất người được chọn. Có thể nói là Ly Cung giữa trẻ tuổi nhân vật phong vân. Phải không? Kia nàng đối diện người nọ là ai? Cổ Dương tùy theo hỏi. Đối với Ôn Như Băng hiểu biết, có lẽ Cổ Dương so Lăng Phong càng nhiều một ít đều nói không chừng. Cổ Dương càng quan tâm chính là Ôn Như Băng đối diện người kia, vì cái gì sẽ cùng Ôn Như Băng thượng sinh tử cạnh kỹ đài? Này cũng không phải là nói giỡn sự tình. Lăng Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Ôn Như Băng đối diện, hơi nhíu mày, lúc này mới nói, trưởng lão Khâu Trọng thủ tịch đệ tử Đồng Khải Tinh, vì cái gì sẽ cùng thiếu trưởng lão chiến ở một chỗ? Lăng Phong trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Cổ Dương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt mang theo một mặt trần trờ, trầm giọng nói, người nhưng nhận thức Tông Trấn Hạo? Tông Trấn Hạo? Lăng Phong nghi hoặc ra tiếng, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Hiển nhiên cái này Tông Trấn Hạo cũng không phải cái gì nổi danh nhân vật. Đang lúc Lăng Phong muốn hỏi Tông Trấn Hạo là ai thời điểm, quay đầu gian, lại thấy đến Cổ Dương đã không thấy. Lại vừa thấy đi, Cổ Dương không biết khi nào đã đến gần rồi cạnh kỹ đài. Đối với Cổ Dương hành động pha là cảm giác kỳ quái, nhưng là cũng không có hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Thẳng đến kế tiếp phát sinh một màn, mới làm Lăng Phong kinh giác sự tình không đơn giản. Cạnh kỹ trên đài, vốn là thuận lợi đem Đồng Khải Tinh đè nặng đánh Ôn Như Băng, bỗng nhiên trong tay chiêu thức một đốn, trực tiếp làm Đồng Khải Tinh bắt được tới rồi khe hở. Tính toán đối Ôn Như Băng một kích phải giết. Đang lúc mọi người cho rằng chiến cuộc liền phải như vậy kết thúc thời điểm, cạnh kỹ đài dưới bỗng nhiên chạy lên rồi một người. Một kích chi gian, tiếp được Đồng Khải Tinh sát chiêu, đem Ôn Như Băng hộ ở phía sau. Cổ Dương lên sân khấu, tuy rằng là cứu Ôn Như Băng, nhưng là hỏng rồi cạnh kỹ đài quy củ. Đồng Khải Tinh lạnh giọng quát lớn Cổ Dương nói, ngươi là người nào? Cổ Dương ánh mắt lãnh lệ, trầm giọng nói, ta nên hỏi ngươi là người nào mới đúng không? Đối với đồng môn, vì sao hạ như thế sát thủ? Đồng môn, ha ha, nữ nhân này giết ta cháu trai Tông Trấn Hạo thời điểm, như thế nào không nghĩ tới là ta Đồng Khải Tinh người? Hư ta tiền đồ, không giết sao đã? Đồng Khải Tinh trực tiếp quát, dù sao này mặt trên nói, cũng là chỉ có bọn họ 3 người có thể nghe được. Cổ Dương dung sắc gian là một mặt lạnh lẽo, sáng tỏ trong lòng quả nhiên không có đoán sai. Ngày đó giết Tông Trấn Hạo hậu quả, ở hôm nay mới bại lộ ra tới. Ai nói cho ngươi Tông Trấn Hạo là Ôn Như Băng giết? Cổ Dương trực tiếp hỏi ngược lại. Nghe được Cổ Dương nói, Đồng Khải Tinh đột ngột sửng sốt, nhìn thoáng qua mặt sau vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ còn không có hoàn hồn Ôn Như Băng. Lạnh lùng nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh nói, rất đơn giản, bởi vì Tông Trấn Hạo là ta giết, ngươi căn bản là tìm lầm người. Cổ Dương, Ôn Như Băng kéo lại Cổ Dương, làm hắn không cần nói nữa. Lúc trước việc vốn là bởi vì Ôn Như Băng dựng lên. Nếu không Ôn Như Băng cũng sẽ không đem sự tình ôm thượng thân. Ánh mắt chung là một mạt ôn nhu chi ý. Xem ở Ôn Như Băng trong mắt, làm nàng cảm thấy pha là không thói quen, nhưng lại có một loại đã lâu bị bảo hộ cảm giác. Cổ Dương ánh mắt một lần nữa nhìn phía Đồng Khải Tinh phương hướng. Thanh âm lạnh nhạt truyền ra. Tông Trấn Hạo lúc ấy đối Như Băng không lễ phép. Ta ra tay là sự thật. Người nếu muốn báo thù, ta có thể phụng bồi. Đồng Khải Tinh cười lạnh một tiếng. Nhìn thoáng qua Ôn Như Băng. Lại nhìn thoáng qua Cổ Dương nói. Thượng sinh tử cạnh kỹ đài liền không có đi xuống cách nói. Vô luận là ngươi, vẫn là Ôn Như Băng. Hôm nay đều đến lưu lại một cái mệnh ở chỗ này. Cổ Dương, người trước đi xuống, ta sẽ không có việc gì nhi. Ôn Như Băng kéo qua Cổ Dương, muốn cho hắn đi xuống cạnh kỹ đài. Trận chiến đấu này, nàng Ôn Như Băng cũng không có sợ quá. Bất quá, một người làm việc một người đương. Tông Trấn Hạo việc, là Cổ Dương động tay. Hắn là sẽ không làm Ôn Như Băng giúp hắn thừa nhận này phân hậu quả. Vẫn chưa nói chuyện, mà là nhẹ nhàng đẩy, đem Ôn Như Băng đưa ra đi cạnh kỹ đài. Đối mặt Đồng Khải Tinh. Cổ Dương phấn khởi một trận chiến, đều là phàm thần cảnh cửu giai. Cổ Dương đối với Đồng Khải Tinh cũng sẽ không có chút sợ hãi. Chung quanh là một mặt cực kỳ an tịnh ý vị, mọi người đều không có nghĩ đến. Sẽ bỗng nhiên có người tới trận này cạnh kỹ tiệt hồ. Bị đưa kết cục Ôn Như Băng, đáy mắt là một mặt khẩn trương chi sắc. Thẳng đến nàng phát hiện, Cổ Dương thế nhưng cũng là phàm thần cảnh cửu giai lúc sau. Sắc mặt mới hơi chút đẹp chút, bất quá, để cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là, Cổ Dương như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, phương diện này hay không có cái gì là chính mình không biết. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cạnh kỹ trên đài, chiêu chiêu bị mất mạng, Đồng Khải Tinh cùng Cổ Dương một trận chiến, ai đều không có lưu thủ, nơi này hết thảy, phảng phất sắp rơi xuống màn tre, thương khung kiếm vào tay. Cổ Dương đối mặt Đồng Khải Tinh, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế. Trong tay trường kiếm tung bay, kiếm chiêu sắc bén, chỉ là trong khoảnh khắc khiến cho Đồng Khải Tinh kém cỏi. Nhưng không thể so cùng Ôn Như Băng một trận chiến lực lượng ngang nhau. Đối mặt Cổ Dương, Đồng Khải Tinh chỉ cảm thấy áp lực mọc lan tràn, thậm chí có một loại hối hận cùng Cổ Dương một trận chiến cảm giác. Không dám có chút nương tay. Đối mặt Cổ Dương sắc bén thế công, lệch lạc một cái chớp mắt đều là đem chính mình tánh mạng chắp tay làm người. Này cũng không phải là nói giỡn. Dưới đài mọi người căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Cũng chỉ nhìn đến thay đổi cá nhân. Sau đó Đồng Khải Tinh liền chống đỡ không được. Sôi nổi là tò mò người kia thân phận. Có người nhận ra Cổ Dương là cùng Lăng Phong thường xuyên cùng nhau người kia. Một đám đều là vây tới rồi Lăng Phong bên cạnh, tò mò dò hỏi về Cổ Dương thân phận. Lăng Phong còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác chung quanh ồn ào bỗng nhiên biến mất, tập trung nhìn vào, không biết khi nào, chính mình thế nhưng đứng ở Ôn Như Băng bên người tới. Một trận khẩn trương, đang lúc Lăng Phong do dự, không biết nên nói cái gì thời điểm, Ôn Như Băng đã mở miệng hỏi, người nhận thức Cổ Dương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.